Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 556, thiên hỏa dùng chỗ. Thiên hỏa sợ, hắn lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi tử vong. Đối với năng lượng sinh mạng thể loại sinh vật này mà nói, tử vong là bộ dạng làm xa xôi, thậm chí sớm đã bị nhạt trong đồ đạc. Đương nhiên, năng lượng sinh mạng thể cũng không phải sẽ không chết. Bọn họ tử vong cùng nhân loại bất đồng. Khi năng lượng không đủ để chống hạch tâm thời điểm, chính là chúng nó phần cuối của sinh mệnh. Mà loại tình huống này, bình thường là ở hoàn cảnh sinh tồn bốn phía, năng lượng hao hết, tự thân năng lượng đại lượng xói mòn thời điểm mới có. Năng lượng sinh mạng thể là ông trời già thân nhi tử. Đối với bọn nó thực sự quá tốt, sở hữu sự sống vô tận, thực lực cường đại, chính là bởi vì chúng nó quá cường đại, mới cướp đoạt chúng nó tự do di động quyền lực, đột phá một tầng lại một tầng tiên lực bình chướng. Thiên hỏa đã không còn dám công kích địa tiên thú, lôi tiểu tiểu tốc độ cũng không thể so hắn chậm, chỉ cần bị thoáng kiềm chế một cái, cũng sẽ bị cắt hạ một khối nhỏ năng lượng. Ban đầu thời điểm vẫn không có gì quan trọng, thời gian dài, theo năng lượng đại lượng xói mòn, thiên hỏa cảm giác được hạch tâm đang run rẩy, năng lượng còn rất nhiều, có thể tiếp tục như vậy, muốn không bao lâu, còn sót lại năng lượng liền không đủ để trợ giúp hạch tâm vận chuyển. Làm sao bây giờ? Thiên hỏa vẫn như cũ rất bình tĩnh, năng lượng sinh mạng thể không có vội trên hỏa các loại tình cảm. Thậm chí liền cảm giác sợ hãi cũng rất nhạt. Chúng nó tỉnh táo giống cơ khí giống nhau. Như, mình là hai chân thú. Phải làm gì đâu? Thiên hỏa thử đổi vị trí suy nghĩ. Có người nói cái này chủng cách tự hỏi. Là thông minh hai chân thú mới hiểu được sử dụng. Có, hai chân thú ở loại tình huống này xuống. Tựa hồ có thể tuyển trạch đầu hàng. Ngừng tay, ta đầu hàng. Thiên hỏa nghĩ đến liền làm, giết, lôi cửu giống to, hữu quyền bao vây lấy nồng nặc tiên lực, đập về phía thiên hỏa, đầu hàng cộng lông a, cái này ra hỏa liền là kẻ gây họa, làm chết là xong, nếu là thật cho phép hắn đầu hàng, dạng gì ngục giam có thể vây khốn thiên hỏa, dù sao hắn lôi cửu làm ra địa tiên thú trong huấn luyện tâm nhất định là không được. Nho nhỏ là tương đối khá dùng, nhưng cũng không thể làm cho nho nhỏ chỉnh thiên nhìn hắn đi. Ngừng tay, ta đầu hàng. Thiên hỏa một bên tránh trái tránh phải, một bên không ngừng dùng địa tiên thú ngữ hướng bốn chỗ truyền bá. Địa tiên thú sớm nghe hiểu, có thể chúng nó nói không tính là a. Nữ vương đại nhân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng a. Thật không biết cái này ra hỏa là thế nào theo trong huấn luyện tâm tốt nghiệp. Hắn sẽ không thể không có lương dân kiểm chứng đi. Ngươi thật muốn đầu hàng. Ngươi minh bạch đầu hàng ý nghĩa sao? Thiên hỏa trong đầu vang lên lôi nặc thanh âm. Động tác lớn như vậy. Lôi nặc đương nhiên trước tiên liền phát hiện. Quân hy cũng nhìn không đi lên bắt quỷ vương. Mang theo địa tiên thú trở về trợ giúp. Ngăn cản thiên hỏa. Đều là quân hy thủ hạ chính là địa tiên thú. Đừng xem đại sở mấy năm nay xuất hiện địa tiên thú không thiếu. Đạt được 3 con số. Có thể 100-200 chỉ địa tiên thú. Đặt ở đại sở thế giới. Ít đến thấy thương. Huống địa tiên thú cũng không ngốc. Chứng kiến lôi cửu đích thực lưu tinh hỏa pháo. Đều có chính mình tiểu tâm tư. Trợ giúp nữ vương đại nhân nhất định là có chỗ tốt. Có thể đáng giá nữ vương đại nhân vận dụng lưu tinh hỏa pháo nhiệm vụ. Tuyệt đối không dễ dàng như vậy hoàn thành. Không chừng đem mình nhập vào. Khó khăn bước ra bước đầu tiên. Chứng kiến thế giới phồn hoa này. Khoảng cách nữ vương đại nhân xa một chút an toàn hơn. Ta đầu hàng. Đầu hàng chính là chịu thua. Thiên hỏa tiếp tục chiến đấu lấy. Đồng thời trả lời lôi nặc. Loại năng lực này quá thần kỳ. Thiên hỏa hoàn toàn không cảm ứng được lôi nặc ở nơi nào. có thể thanh âm của hắn tựa hồ tùy thời có thể truyền vào trong óc của mình. Hơn nữa vô luận hắn ở nơi nào kết quả đều giống nhau. Không được, đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi có chút nguy hiểm. Tuy là với ta mà nói không coi vào đâu, có thể ta không thể tổng nhìn chằm chằm ngươi. Ta còn rất nhiều sự tình muốn làm, trừ ta ra, cũng chỉ có nho nhỏ tài năng đối phó ngươi. Cái này sẽ để cho ta thật khó khăn. Chịu thua ý nghĩa thì là cái gì chứ? Như ngươi chịu thua về sau, ta giết chết ngươi đây. Lôi Nặc hỏi, không được, có thể chịu thua, không thể giết ta. Chịu thua về sau còn có thể giết chết hắn. Nếu như là như vậy, tại sao muốn chịu thua? Thiên Hỏa chính là không muốn chết mới chịu thua. Sau một khắc, Lôi Tiểu Tiểu cùng Lôi Cửu đều dừng lại, nhãn trung mang theo một tia không cam, ngẩng đầu nói ra, ngươi đã nói, hắn là phần thưởng của ta. Trước ngừng tay, nghe tiên sinh nói như thế nào? Lôi Cửu kéo Lôi Tiểu Tiểu, nghe được nữ vương mệnh lệnh, tất cả địa tiên thú đều dừng lại, cẩn thận cùng Thiên Hỏa giữ một khoảng cách, tiên lực ở trước người bố trí hạ bình chướng, theo thì chuẩn bị nghênh tiếp Thiên Hỏa phản công. Đừng nóng vội, có thể hắn còn có chút dùng chỗ, tốt chỗ so với trực tiếp giết chết hắn càng nhiều. Lôi Nặc trấn an nho nhỏ, vốn chỉ là một câu lời nói đùa, Lôi Tiểu Tiểu cũng không biết hẳn là muốn tưởng thưởng gì. Có thể khi nàng tiếp cận Thiên Hỏa thời điểm, nàng cũng biết đây chính là nàng mong muốn. Chỉ cần giết chết Thiên Hỏa, nàng hội thay đổi càng cường tráng. Không giết ta, ta có thể bỏ cho hàng. Thiên Hỏa nói đạo, đây là điểm mấu chốt. Như Lôi Cửu còn muốn giết hắn, Thiên Hỏa nhất định sẽ phản kháng. Có thể không giết ngươi, thậm chí còn có tốt chỗ. Nhưng ngươi nhất định theo ta nói đi làm. Lôi Nặc trong lòng hơi động. Hắn sớm đối với trong đại dương tài nguyên thèm chảy nước miếng. Có thể máy tính vấn đề nhất định giải quyết. Không có cái này công cụ, hắn vệ tinh kế hoạch liền vô pháp thực hiện. Loại công trình này tuyệt đối không phải hắn một cái người có thể hoàn thành. Theo mỗi bên chủng biến hóa, Lôi Nặc vệ tinh kế hoạch đã một phân thành hai. Tài thần có thể thăng cấp cái này biến hóa là không ở kế hoạch bên trong. Đã nó có thể thăng cấp, Lôi Nặc tự nhiên muốn cho nó thăng cấp. Mà thăng cấp thứ cần có lưỡng dạng, tiên thạch cùng tiên dịch. Cái này hai chủng đồ đạc ở đại sở cảnh nội không quá có thể tìm được, chỉ có thể hướng biển rộng đưa tay. Một cái khác vệ tinh kế hoạch mới là hắn nguyên bản kế hoạch. Nhưng này phần kế hoạch thực sự quá khó khăn. Coi như trong tay hắn có tài thần hết thảy bản vẽ, muốn chế tạo ra, độ khó cao, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lôi Nặc cảm thấy, ở đại sở thế giới như thế này trong sinh tồn, hắn nhất định cho mình định cái tiểu mục tiêu. Nói thí dụ như phóng ra một viên vệ tinh, đừng quản là cái gì loại hình vệ tinh, có ít nhất động lực để tiến tới. Nếu không thì hắn cũng không biết hẳn là làm chút gì. Cái này kế hoạch trình độ khó khăn, tuyệt đối là địa ngục cấp. Coi như hắn thật có thể đi qua địa tiên cùng nghiên cứu viên trợ giúp làm ra vệ tinh, muốn đem cái này đồ chơi đưa đến trong thái không, đồng dạng là vô giải. Hắn cũng không có hỏa tiễn bản vẽ. Đương nhiên, hỏa tiễn chế tạo nguyên lý, thứ này ở trái đất trên không phải bí mật. Theo liền một cái học sinh trung học đều có thể nói hơn mấy thiên, có thể thành bại từ tỉ mỉ quyết định. Người biết máy phát điện, đèn điện nguyên lý, muốn chưa từng có chế tạo ra, độ khó kia cao bao nhiêu? Lôi Nặc lại quá là rõ ràng. Theo tay cầm máy phát điện đến phát điện bằng sức nước máy móc, Lôi Nặc vốn có hầu như vô cùng tài lực cùng nhân lực tình huống xuống, dùng trọn thời gian 6 năm, đèn điện, máy phát điện cùng hỏa tiễn độ khó có thể so sánh sao? Lôi Tiểu Tiểu vấn đề. Phía trước Lôi Nặc còn suy nghĩ, một cái đối với Lôi Cửu cùng mình cực kỳ công nhận năng lượng sinh vật. tựa hồ phi thường hữu dụng. Có thể nàng ra đời thời gian quá ngắn, thứ cần phải học tập rất nhiều, không có thời gian mấy năm sợ là khó có thể trọng dụng. Cái này chủng cách nghĩ không đúng. Lôi Nặc đang không ngừng tỉnh lại, chính mình đối với đại sở nhân lợi dụng quá kém, hết cách rồi. Hắn không phải học tài nguyên nhân lực, như lại thêm trên Lôi Cửu cùng Thiên Hòa, xứng trên một chi hàng không đội. Có môn a, Lôi Cửu, nhỏ nhỏ các ngươi mang thượng Thiên Hòa, lại thêm trên hai chi hàng không đội rời bến. Có chuyện sao? Lôi Nặc hỏi. Ta muốn giết hắn. Ngươi đáp ứng rồi. Lôi Tiểu Tiểu cố chấp nói. Đã nếm thử thôn phệ năng lượng tư vị. Lôi Tiểu Tiểu xem Thiên Hỏa ánh mắt đều không đúng. Đó là một đôi tràn ngập ánh mắt khát vọng. Trước không vội, biết dùng rất nhiều đồ tốt. Lôi Cửu, ấn một chút nho nhỏ. Lôi Nặc nói đạo. Vâng, Lôi Cửu đối với Lôi Nặc mệnh lệnh. Thi hành không gãy không được khấu. Thói quen của nàng hầu như đều là theo hổ nha thân đến trường tới. Chỉ cần tiên sinh nói. Chấp hành là được, minh bạch muốn chấp hành, không hiểu trước chấp hành, về sau lại tìm cơ hội hướng tiên sinh thỉnh giáo. Tốt, làm cho quân hy cho các ngươi một tấm địa đồ. Các ngươi án địa đồ đi, tới chỗ, ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Hàng không đội theo sau liền đến, chiến đấu từ Thiên Hỏa chủ công, Lôi Tiểu Tiểu giám thị, hiểu chưa? Lôi Nặc nói đạo. Lôi Tiểu Tiểu khả năng nghe không hiểu. Lôi Cửu lập tức minh bạch. Phía trước ra biển thời điểm, Lôi Cửu một mạch đi theo Lôi Nặc bên người. Trong đại dương có cái gì? Nàng quá biết. Lôi Cửu vẻ mặt bừng tỉnh. Tiên sinh tìm đáy biển năng lượng sinh vật. Thiên Hỏa làm tay chân. Lôi Tiểu Tiểu theo dõi đồng thời. Thuận liền thôn phệ năng lượng lớn mạnh chính mình. Cuối cùng đem tiên thạch cùng tiên dịch kiếm về thần công thành. Cái này có thể a? Minh bạch, Thiên Hỏa, nho nhỏ, theo ta đi. Như Thiên Hỏa không nghe chỉ lệnh, giết chết hắn. Lôi Cửu nói đạo, hiện tại giết chết hắn không được sao? Lôi Tiểu Tiểu hỏi, nàng vẫn là muốn hiện tại liền cắn nuốt hết Thiên Hỏa. Mùi vị tương đối khá, đừng nói nhảm. Lôi Cửu vừa nói, hướng quân hy bay đi. Quân hy sớm nhận được Lôi Nặc thông báo. Mấy tờ mang theo kinh độ và vĩ độ hải trên địa đồ đã vẽ xong. Thứ này phi thuyền trên có sẵn. Tốt, các ngươi hiện tại liền xuất phát. Làm ngọn là, tài thần có thể một mạch không có nhàn rỗi. Trở về đường lên, Lôi Nặc đã tìm được hai con năng lượng sinh mạng thể. Một cái trong đó hẳn là ra đời không lâu sau. Một cái hơn 2.000 mét dáng dấp tiên mạch tiêu hao không nhiều lắm. Tiếc nuối là, ở tiên mạch phía dưới, còn không có sinh thành tiên dịch. Một con khác năng lượng sinh mạng thể rất cường đại. Có thể thân thể hắn phía dưới tiên mạch đã tiêu hao hết sạch. Đương nhiên, không có tiên mạch, tiên dịch, chi này năng lượng sinh mạng thể bản thân, cũng là nhất chủng tài nguyên. Lôi Nặc dùng không được lên, đối với Lôi Tiểu Tiểu mà nói, nhưng là vật đại bổ. Lôi Tiểu Tiểu ra đời không lâu sau, kinh nghiệm chiến đấu một dạng, có thể Thiên Hỏa có kinh nghiệm a, hai cái đánh một cái, chỉ không có gì bất ngờ xảy ra, ăn chắc nó, còn Quỷ Vương, có khác dùng chỗ, có thể không đơn thuần là cho quân hy làm đồ chơi. Trên đất bằng năng lượng sinh mạng thể, đối lập nhau yếu nhược chút. Quỷ Ương hiện ra số liệu là Lôi Nặc đã gặp năng lượng sinh mạng thể trung yếu nhất một cái. Thậm chí kém xa Tịch Mịch, người này trí thương cũng phi thường thấp. Đối với ngoại giới giải khai rất ít, đối với năng lượng vận dụng càng là kém đến nỗi không có biên. Dư thừa hỗn độn năng lượng, không chỉ có không có thể lợi dụng. Còn cần nó thêm vào trả giá năng lượng, ở quỷ địa trung hình thành cấm cố không gian, Lôi Nặc cũng không lộng minh bạch nó là nghĩ như thế nào. Nói chung, Quỷ Vương là một cái tốt vô cùng vật thí nghiệm, Lôi Nặc chuẩn bị muốn làm pháp trở về thần công thành. đối với sinh mạng năng lượng, tiến hành xâm nhập nghiên cứu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.